Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, chương 528. Căng Quân nghe thấy tin dữ. Trực đảo Hoàng Long, Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Bên này cục diện liền thảm hại hơn một ít. Nam Cung Ngạo cùng Sa Duyên hơn 5 vạn đại quân bây giờ liền thừa lại hạ 30 ngàn. Hơn nữa Sa Man tộc Vũ Sĩ liền thừa lại hạ hơn 1.000 người. Cái này 30 ngàn đại quân đã hoàn toàn mất đi tiến công Huyền Vũ Hầu Tước Phủ năng lực. Cho nên, Nam Cung Ngạo cùng Sa Duyên liên quân thậm chí lui lại mấy trăm mét. Nhưng sau tại chỗ xây dựng pháo đài cùng khe rãnh, cái này đã rất tinh tường, triệt để vây mà bất công, chờ đợi căng quân hoàn toàn mới ý chỉ. Như phải tiếp tục tác chiến, liền nhất định phải xuất động căng quân tinh nhuệ nhất thần xạ thủ quân đội. Căng quân bộ hạ có một chi thần bí vương bài, đến nay cũng không có xuất thủ qua. Nam Cung Ngạo nghe nói, cái kia nhánh quân đội số lượng không nhiều lắm, nhưng đều là siêu cường thần xạ thủ. Mộc Lan cùng Kim Trác, Lan Đạo Đại Sư đang tiến hành thương nghị. Hiện tại đặt trước mặt chúng ta có một nan đề, đệ nhị niết bàn quân có muốn hay không đánh ra, tiêu diệt Nam Cung Ngạo cùng Sa Duyên liên quân, đi cứu viện Dương qua thành thành phố. Kim Trác hỏi, Lan Đạo Đại Sư, đệ nhị niết bàn quân như toàn lực xuất kích, có thể hay không tiêu diệt Nam Cung Ngạo cùng Sa Duyên 30 ngàn liên quân? Lan Đạo Đại Sư nghĩ một lát mới nói, có khả năng, nhưng không đáng, thương vong quá đại, 3.800 người đánh 3 vạn người, nếu có ở bên trong lâu đài phòng thủ còn có ưu thế thật lớn. Nhưng như tiến hành trận địa chiến nói, phiêu lưu quá lớn, địch nhân số lượng nhiều lắm, một ngày chi này bộ đội cung tiễn bị bao vây, hậu quả kia liền dọa người, hơn nữa Nam Cung Ngạo bộ hạ còn có 2.000 kỵ binh. Kim Mộc Lan Đạo nhắm mắt lại, nàng thân trên phảng phất đang chuẩn bị một luồng khí tức nguy hiểm. Mở mắt về sau, Mộc Lan nói, còn có một lựa chọn. Ta xuất lĩnh 3.000 danh niết bàn quân bí mật ly khai Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Đi thuyền nam xuống, trèo đèo lội suối, đánh Nam Ẩu Đô Thành, đánh căng quân đại bản doanh. Trực đảo Hoàng Long, lời này vừa ra, Lan Đạo cùng Kim Trác tức thì ngây người. Chuyện này, cái này quá điên cuồng. Mộc Lan nói, Nam Cung Ngạo chiến bại, nhất định sẽ trước tiên bẩm báo căng quân. Hơn nữa Dương Qua Thành bên kia, Tô Nan cũng sẽ chiến bại. Hai cái này chiến trường thất bại tin tức truyền tới căng quân về sau, hắn hoặc là lui binh, hoặc là tiếp viện. Dựa theo cục diện dưới mắt, nhất định sẽ tiếp viện, bởi vì này chẳng ỷ vào đối với căng quân mà nói, cũng chỉ có thể thắng không thể thua, cho nên Nam Ẩu quốc cảnh nội ngược lại sẽ cực độ trống rỗng. Thiên hạ bất luận cái gì một chi quân đội đều không thể bay qua Đại Sơn cùng Tùng Lâm trực đảo Hoàng Long đánh Nam Ẩu quốc đô thành. Nhưng chúng ta đệ nhị niết bàn quân có thể, bởi vì chúng ta mới là chọn Tùng Lâm vương giả. Lan Đạo Đại Tông Sư rơi vào trầm mặc. Đệ nhị niết bàn quân quả thực có thể. Niết bàn đảo hoàn cảnh so với Sa Man tộc còn muốn ác liệt. Cái này trong vòng nửa năm, bọn họ tiến hành vô số lần nhất hiểm ác dã ngoại hành quân. Leo lên vách núi, xuyên qua thâm lâm, đi đều là không có đường địa phương. Người trong thiên hạ người nào cũng không nghĩ ra, đệ nhị niết bàn quân dĩ nhiên ly khai Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Càng không nghĩ tới sẽ trực tiếp đánh Nam Ẩu quốc đô thành. Bởi vì, không có một chi quân đội có năng lực này. Bất luận cái gì quân đội tiến nhập Nam Ẩu quốc bên trong Tùng Lâm sau cũng phải lạc đường. Nhưng Mộc Lan sẽ không. Bởi vì, nàng huyết mạch thuế biến về sau, sở hữu cường đại cảm giác lực, đúng phương hướng có tuyệt đối tinh chuẩn nắm chặt, nhưng đây là tuyệt mật, không người biết, cho nên một chiêu này, tuy là rất hiểm, nhưng quả thực xuất kỳ bất ý. Coi như người điên cũng không dám nghĩ đến Trầm Lãng dưới quyền quân đội sẽ đi đánh căng quân Đại Bản Doanh. Kim Trác nói, Trầm Lãng có gì ngươi đề cập qua cái phương án này sao? Mộc Lan lắc đầu nói, hắn không có, hắn không bỏ được, nhưng ta có thể nhận biết hắn cách nghĩ. Lan Đạo Đại Sư nói, Mộc Lan, ngươi cần phải nghĩ kỹ, vượt biển đi Nam Ẩu Quốc dễ dàng, đăng nhập Nam Ẩu Quốc về sau, khoảng cách Nam Ẩu Đô Thành còn có 200-300 dặm khoảng cách. Thời gian này các ngươi mang lương thực hữu hạn, mang mũi tên hữu hạn, mỗi người tối đa mang 400-500 mũi tên. 400-500 mũi tên đã rất kinh người, bởi vì quang trọng lượng thì có gần 300 cân, thêm trên cái khác phụ trọng, dễ dàng đạt được gần 400 cân. Bất quá, đây chỉ là đệ nhị niết bàn quân bình thường huấn luyện lượng. Mộc Lan chợt cắn răng nói, cứ như vậy định. Kim Trác muốn nói lại thôi. Mộc Lan nói, nhãn hạ cục diện này, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Phu quân nói qua, một trận chiến này hắn chỉ có 6-7 thành nắm chặt. Ta muốn ở hắn cán cân thắng lợi lên, tăng một cái cân lượng. Kim Trác nói, vậy cần vì ngươi an bài một cái thế thân. Mộc Lan nói, liền Lâm Thường lão sư tốt, nàng dáng dấp đầy đủ cao, có thể ăn mặc hạ khôi giáp của ta. Kim Trác nói, chỉ sợ nàng không vui. Ngoặc kép, lão sư. Lâm Thường mở mắt ra nói, đừng như vậy kêu, ta cũng không có phúc khí làm sư phụ của ngươi. Lão sư, Mộc Lan lại kêu một câu, thanh âm ngọt. Lâm Thường mặt mũi rung động một cái nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mộc Lan nói, lão sư, ta muốn mang binh đi đánh Nam Ẩu Quốc Đô Thành. Lâm Thường sợ, nói, nha đầu, ngươi điên, ngươi biết nơi đây khoảng cách Nam Ẩu Quốc Đô Thành có xa lắm không sao? Ngươi biết chỗ đó nguy hiểm cỡ nào sao? Khắp nơi đều là độc trùng mãnh thú, khắp nơi đều là chướng khí. Bất kỳ cái gì quân đội tiến nhập Nam Ẩu Quốc Tùng Lâm bên trong, đều lại. Nói đến đây, Lâm Thường nói, toán, kém chút quên ngươi có lỗ mũi chó. Tiếp đó, Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường nói, bất quá, cái này nhất kế quả thực có thể. Thiên hạ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến ngươi sẽ như thế điên, mang theo mấy ngàn người đi đánh căng quân Đại Bản Doanh, hoàn toàn cách thiên sơn vạn thủy. Hơn nữa, Nam Ẩu Quốc cảnh nội này thì chính trống rỗng. Mộc Lan nói, thế nhưng ta không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta đã ly khai Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Cho nên cần có một người phẫn thành ta dáng vẻ, nhưng là toàn bộ Hầu Tước Phủ bên trong, liền ngài khí chất tốt nhất, vóc người tốt nhất, vóc người cao nhất. Cho nên, Lâm Thường cái này vừa nghe liền không làm, không có thể trở thành Đại Tông Sư. Làm cho lòng tự ái của nàng so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Ta Lâm Thường tự muốn làm tự ta. Ta chính là ta. Không cùng một dạng pháo bông. Để cho ta làm người khác thế thân. Không thể. Đương thời ta chính là không muốn làm bàn nhược cái bóng. Mới phản bội Ma Nham đạo cung. Không được. Chớ hòng mơ tưởng. Lâm Thường như đinh đóng cột. Mộc Lan ngồi chồm hổm ở trước mặt của nàng. Dịu dàng nói, lão sư, ánh mắt nàng trợn lớn, phảng phất tinh thần, ngươi lại lấy lòng cũng không được. Lâm Thường quay mặt đi, Mộc Lan lại đi tới trước mặt nàng, thanh âm biến được ngọt hơn, con mắt trừng càng lớn, dường như đứa trẻ sơ sinh vậy hồn nhiên. Lão, sư, Lâm Thường bị kêu từng đợt nổi da gà L, lão sư, được. Tốt, tốt. Bằng lòng ngươi, bằng lòng ngươi, ta Tuyết Sơn lão yêu một đời anh danh, tự muốn hủy ở nơi đây. Nói thật, Lâm Thường lão sư ngài thật không có cái gì anh danh. Ngài biệt hiệu là từ chưa thắng nổi Lâm lão yêu. Trong ngày muộn lên, đóng cửa không ra Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường, xuyên trên Mộc Lan áo giáp, sái trên nàng nước hoa, học tập nàng bước đi. Mộc Lan vóc người quá tốt, cho nên đi bộ thời điểm bản năng vô cùng quyến rũ. Mà Tuyết Sơn lão yêu lâm thường vóc người thon dài thêm cứng nhắc, vì học Mộc Lan bước đi, nàng nhất định hủy diệt nửa đời người tiết tháo, mới đi ra khỏi phần này xinh đẹp. Nhất định ngày cầu, nàng thật hối hận, vì sao không chống nổi nha đầu kia làm nũng đại pháp. Đầu óc hồ đồ liền đáp ứng. Lúc nửa đêm, Mộc Lan mang theo 3000 danh đệ nhị niết bàn quân, theo Huyền Vũ hầu tước phủ sau sơn bò ra ngoài đi. Không sai là sau sơn, hơn nữa đại bộ phận đều là vách núi. Cái chỗ này không có Nam Cung Ngạo thủ quân, hắn thủ quân cũng lên không nổi a. Bay qua sau sơn, cái này 3000 người như trước không đi đường, một mạch dọc theo dãy núi cùng tùng lâm hướng đông biển rộng đi tới. 4 cái canh giờ sau đi tới cạnh biển, lại qua 2 canh giờ, Mộc Lan cùng 3000 danh đệ nhị niết bàn quân đang trên 5 chiếc đại hải thuyền bí mật nam xuống, mục tiêu Nam Ẩu quốc Nam Bộ ven bờ. Nàng muốn xuất lĩnh đệ nhị niết bàn quân tiến hành một lần sử thi một dạng viễn chinh trực đảo Hoàng Long. 3 thiên sau, Đại Nam quốc lâm thời thủ đô Nam Ẩu đô thành, căng quân đứng tại địa đồ trước mặt, bên cạnh là cụt một tay thái tử Ninh Dực, còn có Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trúc Nhung. Hai người này còn không hề từ bỏ, vẫn còn ở liều mạng du thuyết căng quân. Căng quân, bây giờ toán thời gian, Tô Nan đại quân hẳn là đã tịch quyền toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, phi thẳng đến Nhạc quốc đô thành tiến quân. Trúc Nhung tổng đốc nói, ngài thật chẳng lẽ muốn tiêu diệt Nhạc quốc sao? Như vậy ngài liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngô quốc cùng Sở quốc tuyệt đối không cam lòng làm cho ngài chiếm lĩnh Nhạc quốc đô thành. Căng quân không để ý đến. Ninh Dực thái tử nói, căng quân, hiện tại tất cả còn kịp. Muội muội ta Ninh Hàn đã tự thân truyền đến thư, nàng bằng lòng giao dịch này. Chỉ cần ngươi thả ta, đồng thời để cho ta diễn một màn lực vương sóng to tiết mục, nàng sẽ vận dụng tất cả lực lượng, dù thuyết Đại Viêm đế quốc sắc phong ngài vì Đại Nam quốc quân, trở thành Đại Viêm vương triều một thành viên. Không lâu sau về sau ngài sẽ cùng Sở vương, Ngô vương bình khởi bình tọa. Đây chính là ngài tổ tiên đều không có hoàn thành công lao sự nghiệp. Căng quân cười nói, Ninh Dực, ta vẫn luôn chưa nói với ngươi, ta không cần Đại Viêm đế quốc sắc phong, càng không cần cầu xin thương xót. Ta muốn cái gì vậy? Ta sẽ tự đi lấy. Người khác ban cho đồ đạc luôn là không bền chắc, cái này kinh nghiệm giáo huấn ngươi còn chưa đủ khắc sâu sao? Ninh Dực mặt đỏ tới mang tai. Trúc Nhung tổng đốc nói, căng quân, Nhạc quốc diệt vong đối với ngài là vạn vạn bất lợi. Một cái nhỏ yếu thêm phồn vinh Nhạc quốc mới phù hợp ngài quyền lợi, có thể liên tục không ngừng cung cấp cho ngài nhiều loại vật tư. Chúng ta sau lưng có Ẩn Nguyên hội, sở hữu đếm không hết tiền tài cùng vật tư, đầy đủ làm cho ngài Đại Nam quốc tiến hành bay vọt phát triển. Căng quân tiếp tục xem địa đồ, ánh mắt rơi vào Dương Qua thành cùng Huyền Vũ hầu tước phủ hai cái điểm lên. Nhưng về sau, hắn khắp nơi không trải qua thầm nghĩ, Trúc Nhung đại nhân, ngài xem như là trung thành, đến bây giờ cũng không muốn buông tha Ninh Dực, nhưng gia tộc của ngươi, có thể cũng định cải biến trận doanh. Lời này vừa ra, thái tử Ninh Dực sắc mặt kịch biến nói, căng quân, lời này của ngươi là có ý gì? Căng quân nói, trận này đại hí chung, các ngươi quên hai cái người. Một cái Trầm Lãng, mặt khác một cái Ninh Kỳ. Ninh Dực run rẩy nói, ý của ngươi là tổ phụ hội chống đỡ Ninh Kỳ? Không thể, không thể, trong miệng hắn tổ phụ là Trúc Hoàng chủ. Căng quân không nói gì thêm, mà là phất tay một cái, vài cái Sa Man tộc cao thủ qua đây, đem Ninh Dực cùng Trúc Nhung mang đi ra ngoài. Căng Quân thê tử tên gọi Sa Mạn. Nàng không giống như là Sa Man tộc nữ nhân, ôn nhu, mỹ lệ, trắng nõn, trí tuệ. Nàng là Căng Quân may mắn ngôi sao. Căng Quân có thể thành tựu đại nghiệp, nàng có công lao thật lớn. Lúc này, Căng Quân đang cùng nàng cùng nhau vẽ tranh, vẽ nội dung phi thường thần bí, không giống như là cái thế giới này đồ đạc, giống như là thượng cổ họa quyển. Vẽ xong về sau, hai cái người ôm hôn cùng một chỗ, thực sự là hoài niệm cái thời khắc kia. Hai người chúng ta rơi vào cái di tích kia, nhưng sau ngươi đem ta ngủ. Sa Mạn đạo, là ngươi đem ta ngủ. Căng Quân đạo, là ngươi đem ta ngủ. Nhân loại bản chất chính là máy đọc lại. Mạn Mạn, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Chúng ta nhất định muốn lộng tinh tường. Đương thời ta nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, là ngươi cái thứ nhất chủ động hôn ta. Sa Mạn nói, lưu manh, cũng mời lộng tinh tường. Là ngươi chủ động đem bàn tay vào ta trong quần. Căng Quân nói, được, đây coi là đánh ngang tay. Thế nhưng ngươi chủ động cưỡi ta, cái này tổng không sai đi. Sa Mạn nói, ngươi như không được vạch trần ta sẽ kỵ ngươi sao? Kinh ngạc, đây chính là hùng tài đại lược Căng Quân. Hai người này đối với Bạch, thật là trẻ con a. Hai cái người không ngừng tranh luận, ai cũng thuyết phục không được người nào. Nhưng về sau, bắt đầu ngủ phục, kết quả vẫn là bất phân cao thấp. Ai cũng ngủ phục không được người nào. Phu quân, người yêu Ninh La sao? Sa Mạn đạo, ở cái thế giới này lên, ta duy nhất ái nữ nhân chỉ có một. Sa Mạn nói, lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Lẽ nào ngươi liền không muốn ngủ nàng sao? Ta nhìn nàng nhưng thật ra dục dịch, khẩn cấp muốn ngươi ngủ. Căng Quân nói, muốn nhưng thật ra nghĩ, nhưng không thể ngủ. Nhất ngủ tính chất liền biến, được a? Ngươi cùng với ta thời điểm, còn muốn ngủ những nữ nhân khác. Căng Quân nói, Mạn Mạn, Trầm Lãng có một câu danh ngôn nói xong phi thường tốt. Thân thể quá trớn không tính là quá trớn. Ban đêm, Căng Quân thu được một phần mật thư. Nam Cung Ngạo tự tay viết mật thư. Huyền Vũ Hầu tước phủ chi chiến đại bại, thương vong quá nửa. Trầm Lãng có một chi phi thường cường đại thần xạ thủ quân đội. Bây giờ đánh Huyền Vũ Hầu tước phủ, đã mất đi khả năng. Tiếp đi con đường nào mời bệ hạ thị hạ. Sau đó còn có một phần xa duyên mật thư, viết càng thêm cặn kẽ một ít. Sáng sớm ngày kế, Căng Quân lại thu được một phần mật thư. Không phải người đưa tới, mà là tin nha đưa tới. Thế giới này không có dùng bồ câu đưa tin. Tin nha truyền tin, hầu như xem như là Sa Man tộc tuyệt kỹ. Tựu như cùng năm đó Khiết Đan giáo huấn Hải Đông Thanh tuyệt kỹ giống nhau. Dương Qua Thành khoảng cách quá xa, dựa vào người báo tin quá chậm, Tô Nan mật thư nội dung càng thêm chấn động lay động. Dương Qua Thành chi chiến đại bại, Sa Man tộc chủ lực trận vong 1.3 vạn, Trầm Lãng 1 vạn thành vệ quân phảng phất được trao cho nào đó chủng ma lực. Lực đại vô cùng, biêu hãn không ngớt, lão bề tôi cảm thấy khả năng này cùng cái gọi là Hoàng Kim Long Huyết có quan. Những thứ này mật thư, toàn bộ đều dùng đặc thù bảo mật văn tự viết, chỉ có Căng Quân tài năng đọc hiểu. Đọc xong cái này 2 phần mật thư về sau, Căng Quân nhắm mắt lại, thật là khiến người ta khiếp sợ, thực sự là to lớn tin dữ. Trầm Lãng, ngươi nghiêu bức a, hai cái này chiến trường cũng làm cho ta đụng phải đầu rơi máu chảy. Sau đó, chắc là hai người chúng ta đối quyết, ta thật chờ mong thật lâu, để chúng ta lấy thiên hạ làm bàn cờ, đánh cờ 1 ván, quyết định nhạc quốc vận mệnh. Ngày kế, Căng Quân xuất lĩnh 8.000 đại quân ly khai Nam Ẩu quốc đô thành Bắc lên, trợ giúp Nam Ẩu quốc chiến trường. Đây cơ hồ là Căng Quân trong tay sau cùng một chi cường đại lực lượng. Chi quân đội này bên trong thì có Căng Quân chẳng bao giờ xuất động qua tinh nhuệ nhất Sa Man tộc. Vương Bài, toàn bộ sử dụng nhất thạch nửa siêu cấp cường cung. Cùng này đồng thời, Kim Mộc Lan xuất lĩnh 3.000 đệ nhị niết bàn quân ở một cái hẻo lánh cạnh biển cặp bờ. Chính thức đăng nhập Nam Ẩu Quốc lục địa, thâm nhập Nam Ẩu Quốc tim gan, trực đảo Hoàng Long, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.